Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 144, người phụ nữ này không yêu anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tài xế vốn ít nói, nếu không cần thiết thường không chủ động trò chuyện, nhất là khi đã đến cổng biệt thự. Câu nói vừa rồi khiến Lương Vi Ninh cảm thấy như có hàm ý gì đó mang theo sự nghi hoặc. Cô xách túi quà đi vào bên trong. Tối nay, khu bán sơn yên tĩnh một cách kỳ lạ, thậm chí có phần lạnh lẽo. Đáng lẽ vào giờ này, mọi thứ phải vận hành ngăn nắp mới đúng. Thế nhưng, xuyên qua khu vườn trước, cô không hề thấy bóng dáng quản gia hay bất kỳ người giúp việc nào. Bước vào biệt thự, đôi dép của cô được đặt sẵn ở cửa ra vào. Khi thay giày, cô nhìn về phía phòng khách, chỉ thấy vài ngọn đèn tường mờ nhạt, ánh sáng yếu ớt, tạo nên một bầu không khí tối tăm. Nhưng điều đó không kéo dài lâu. Khi cô đi qua sân trong và bước vào phòng ăn, khung cảnh trước mắt lập tức xóa tan mọi mơ hồ. Chiếc bàn ăn dài kiểu Âu được trang trí cẩn thận với hoa tươi và nến. Trên bàn là chai rượu vang Pháp Lai 1982 sóng sánh sắc đỏ quyến rũ. Không khí ngập tràn hương thơm ngọt ngào của rượu vang và hoa hồng, mang đến cảm giác lãng mạn, ấm áp đến tận hơi thở. Dưới ánh nến, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở đầu bàn. Vóc dáng thanh lịch, gương mặt anh tuấn sâu lắng, ánh mắt anh, dù không nói lời nào, vẫn đủ làm tim cô chạch nhịp. Hôm nay, Trần Tiên Sinh vẫn chưa kịp thay bộ đồ công sở. Chiếc áo sơ mi thủ công được cắt may hoàn hảo tôn lên vóc dáng mạnh mẽ của anh. Cà vạt Windsor thắt gọn gàng nơi cổ họng, cả người anh toát ra khí chất trầm tĩnh và nghiêm nghị, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, sâu lắng và khó đoán. Hai ánh mắt giao nhau trong chốc lát, anh cất giọng trầm thấp, Ninh Ninh, giọng nói trầm ấm, bình thản, không hề có chút dao động, nhưng vào một ngày đặc biệt như hôm nay, lại khiến cô cảm thấy thiếu đi sự ấm áp. Có lẽ chỉ là do tâm lý, Lương Vi Ninh không nghĩ nhiều, bước nhẹ nhàng đến gần bàn ăn. Trên bàn là hai phần món Âu và đồ tráng miệng ít calo. Đáng chú ý nhất là chiếc bánh sinh nhật nhỏ xinh từ một thương hiệu đặc biệt mà cô từng nhắc đến. Không ngờ, anh đã nhớ, đang định kéo ghế ngồi xuống, cô cảm thấy vòng tay mạnh mẽ của anh siết chặt eo mình. Một lực kéo nhẹ nhàng đã khiến cô ngồi gọn trong lòng anh. Tư thế gần gũi đầy ám muội khiến khuôn mặt cô ửng đỏ. Cô ngoan ngoãn để anh ôm lấy, rồi nhìn anh bình tĩnh cắt miếng bò bít tết vừa chín tới, đưa đến trước môi cô. Cô há miệng cắn, nhai chậm rãi dưới ánh nến lung linh. Hương vị vẫn quen thuộc, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy bữa tối hôm nay có gì đó khác lạ. Đang suy nghĩ miên man, giọng anh bất ngờ vang lên, nhẹ nhàng hỏi. Năm 23 tuổi, em có nguyện vọng gì? Câu hỏi không chỉ nhắm đến sinh nhật, mà còn cả một năm dài phía trước. Cô cúi mắt, suy nghĩ nghiêm túc. Chắc là em muốn hoàn thành tốt kỳ thử việc và xác định rõ hướng đi tương lai của mình. Cô trả lời, sự nghiệp luôn được đặt lên hàng đầu. Với điều này, Lương Vi Ninh luôn giữ lý trí và tỉnh táo. Còn những điều khác, ánh mắt cô lặng lẽ gặp ánh nhìn sâu thẳm của anh. Trong một năm tới, cô hy vọng có thể bên cạnh Trần Tiên Sinh, thật tốt. Cô không muốn quá tham lam, chỉ cần từng bước nỗ lực, rồi mọi thứ sẽ viên mãn. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô hướng về chiếc bánh sinh nhật trên bàn, nhẹ giọng đề nghị. Hay là mình thổi nến và ước nguyện trước đi, không muốn nói nguyện vọng cho anh biết sao? Anh hỏi, cô lắc đầu, giải thích, nguyện vọng sinh nhật mà nói ra thì sẽ không linh nghiệm. Thỉnh thoảng, cô cũng mê tín một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Lương Vi Ninh mỗi năm tổ chức hai lần sinh nhật. Một lần theo lịch dương trên giấy tờ, thường tổ chức với bạn bè vào ngày 1 tháng 7. Còn lịch âm thì cô đón cùng cha mẹ. Cách đây ít ngày, cha mẹ đã gửi quà mừng qua điện thoại. Nhưng do hôm ấy anh đi công tác, cô đã lỡ mất sinh nhật âm lịch năm nay. Khi cô lấy lại tinh thần, ngọn nến đã được cắm lên chiếc bánh xinh xắn. Trần Tiên Sinh dùng bật lửa châm sáng từng ngọn nến. Cô nhắm mắt, chắp tay trước ngực, cúi đầu, gương mặt dịu dàng in bóng dưới ánh nến. Anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Anh chỉ muốn nhìn thấy cô vui vẻ, không ưu phiền. Nhưng nụ cười hôm nay của cô là dành cho ai? Những khoảnh khắc ở công viên khởi nghiệp, những phút giây bên người yêu cũ, có lẽ mới là món quà sinh nhật tốt nhất của cô. Khi cô thổi nến và mở mắt, ánh nhìn thoáng qua quanh chiếc bánh, cân nhắc vị trí đặt dao. Trong lòng anh, cô nghiêng người về phía trước, với tay lấy đĩa bánh và dụng cụ cắt. Ánh nến bị cơ thể cô che khuất một phần, khiến không gian trở nên u tối. Khi cô cúi người với tay lấy dụng cụ, vô tình cánh tay chạm vào túi quà đặt bên cạnh, phát ra một tiếng phịch nhỏ khi túi rơi xuống ghế bên cạnh. Cùng với túi quà, một vật khác cũng rơi theo. Lương Vi Ninh cúi người nhặt lên, thấy rõ vật trên tay, cô ngây người. Đó là một cuốn sổ tay bọc nhung màu trắng ngà. Ở góc phải dưới bìa, bằng nét chữ nhỏ nhắn thanh thoát, có dòng chữ: sổ tay nhật ký, Trần Tiên Sinh. Cuốn sổ vốn được cất trong thư phòng ở Hương Dậu Phủ, vậy mà giờ đây lại xuất hiện trên bàn ăn biệt thự Bán Sơn. Cô sững lại, từ từ quay mặt, ánh mắt đầy thắc mắc nhìn người đàn ông trước mặt. Vòng tay anh vẫn ôm lấy eo cô, nét mặt không chút thay đổi, nhưng hơi thở thanh khiết lạnh lùng của anh dường như đang đến gần. Riêng tư, giọng nói trầm thấp thoảng qua bên tai, đầu anh nghiêng nhẹ, mũi chạm vào tóc mai cô. Cô khẽ lắc đầu, hỏi, anh đã đọc chưa? Không hẳn là riêng tư, lúc nhờ anh vào thư phòng lấy USB, cô đã nhận ra khả năng cuốn nhật ký bị anh phát hiện. Dù không cố giấu, nhưng nếu anh thật sự đọc qua, phản ứng của anh có lẽ không phải như thế này. Vậy nói thử xem, trong đó ghi những gì? Hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, giọng nói dịu dàng đến khó phân biệt cảm xúc là ấm áp hay lạnh nhạt. Lương Vi Ninh bình tĩnh đáp, việc ghi chép là thói quen nhiều năm của em. Anh tặng nhiều thứ, món nào cũng rất giá trị. Em sợ mình quên mất hoặc làm thất lạc. Bởi vì chỉ cần mất một món, cũng đã là thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu. Nghe cô nói xong, khóe môi Trần Kính Uyên khẽ nhếch lên, nở nụ cười mơ hồ. Anh tiếp tục, vậy ngoài chuyện đó, còn điều gì khác? Cô gái thoáng lưỡng lự, không dám trả lời. Anh không ép, nhưng lại hỏi tiếp. Việc ghi lại từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ đến nay, là để làm gì? Có phải cô đang chuẩn bị sẵn sàng, chờ đến ngày nào đó rời đi, sẽ hoàn trả toàn bộ? Hay vẫn như trước, coi mọi món quà anh tặng là tài sản của công ty, rạch ròi phân minh, không vượt quá giới hạn? Đó là thái độ của cô đối với mối quan hệ này. Anh từng nghĩ, đêm 20 tháng 5 trên du thuyền, anh đã bày tỏ tâm ý một cách rõ ràng. Nhưng tiếc thay, dù anh bước 99 bước, cô vẫn không chịu bước thêm một bước để đáp lại. Dù không muốn thừa nhận, sự thật vẫn hiện rõ, người phụ nữ này không yêu anh. Cách chương.